Bà Minh Hằng thấy địa chỉ quen quen, bà thắc mắc: sao nghe quen quen thế nhỉ? Hoàng Khánh ở bên ngoài đi vào, anh ta vui vẻ chào bà Minh Hằng. Con chào bác ạ. Khánh à con, đợt này sao hỏa hoạn nhiều con nhỉ? Bác vừa thấy thời sự đưa tin về vụ cháy ở Đông Anh, làm 4 người thiệt mạng đấy. Hoàng Khánh mỉm cười và nói: dạ bây giờ cháy nhiều lắm, nên chúng ta luôn phải có bình cứu hỏa trong nhà bác nhỉ. Con ở một mình phải cẩn thận đấy. Dạ con nhớ rồi ạ. Lát nữa tới bệnh viện thăm cái An, con đi cùng chứ? Dạ bác. Bà Minh Hằng thở dài rồi nói: không biết tới khi nào con bé mới tỉnh lại. Con bé cứ nằm mãi như vậy sao được chứ? Trời ơi, tất cả là do thằng khốn kiếp kia. Hoàng Khánh nhân cơ hội lại đổ dầu vào lửa. Đúng vậy bác, nếu Lý An không gặp tên Vũ thì bây giờ cô ấy đã hạnh phúc vui vẻ bên con rồi. Con đã về chậm một bước, buồn quá bác ạ. Bác cũng đau lòng không chịu nổi đây. Sao con bé lại gặp cái thằng khốn nạn đó được chứ? Nếu như nó không khốn nạn, nó không về ngủ với vợ nó và gửi ảnh nhạy cảm cho Lý An, thì cô ấy tuyệt đối không lái xe về trong đêm và sẽ không gặp tai nạn như vậy. Bà Minh Hằng lại càng đau xót. Bà căm hận Đình Vũ tận xương tủy. Dù bà có phải chết, bà cũng không bao giờ cho phép Lý An ở bên Đình Vũ. Bà nói với Khánh: đợi khi nào Lý An tỉnh lại, bà sẽ đưa con bé ra nước ngoài điều trị, rồi tìm cách để con bé sống định cư bên đó luôn. Không đời nào bác để tên khốn đó có cơ hội tiếp cận con bé nữa đâu. Lúc này Hoàng Khánh mới tự tin nói: bác à, bác không cần phải lo chuyện đó đâu, bởi tên khốn đó đã bị nghiệp quật rồi ạ. Từ nay về sau bác không cần phải lo lắng nữa nhé. Bà Minh Hằng ngạc nhiên nhìn Hoàng Khánh: con nói vậy là sao? Bác không hiểu, nói rõ ra có được không? Dạ, đêm hôm qua tên khốn nó đã chết cháy rồi bác. Hai cái nhà bị cháy, 4 người thiệt mạng đấy. Có một nạn nhân là Đình Vũ. Bà Minh Hằng kinh ngạc: con nói Đình Vũ bị chết cháy qua đêm rồi sao? Dạ vâng. Có chính xác không? Con đã xác nhận, bác cứ tin tưởng con. Bà Minh Hằng gật gù công nhận: đúng là quả báo đến sớm con nhỉ. Nó làm việc xấu nên bây giờ nó bị quả báo đấy. Nó làm khổ Lý An nhà mình như vậy mà. Dạ bác. Hoàng Khánh nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Một tháng sau đó thì Lý An tỉnh lại. Cô đã tỉnh lại và nhận biết được mọi thứ xung quanh. Thế nhưng cô đã bị mất trí nhớ. Lý An tỉnh, ba mẹ cô mừng lắm. Ngay lập tức bà Minh Hằng gọi điện báo tin cho Hoàng Khánh. Hoàng Khánh đang bận việc ở Trung Quốc, anh bay về Việt Nam ngay trong đêm. Cuối cùng thì gần 2 tháng mong chờ mỏi mòn của gia đình người thân thì Lý An đã tỉnh lại. Khi Lý An tỉnh lại, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên giường bệnh. Cô không nhớ gì về vụ tai nạn cả. Cô cũng không biết tại sao mình lại bị tai nạn và nằm thực vật gần 2 tháng trời. Cô còn gặng hỏi mọi người để biết lý do tại sao cô bị tai nạn. Bà Minh Hằng đương nhiên là giấu nhẹm những việc liên quan tới Đình Vũ. Bà chỉ nói cô bị tai nạn trên đường đi công tác. Hoàng Khánh sau khi biết Lý An bị mất trí nhớ và quên cái tên Đình Vũ kia, anh ta mừng lắm. Anh ta xóa sạch dấu vết liên quan tới Đình Vũ. Anh tới nhà riêng của Lý An, dọn sạch những đồ của Đình Vũ, đem đốt hết. Điện thoại của Lý An, anh cũng xóa hết ảnh đi. Xóa hết tất cả những gì còn sót lại của Đình Vũ. Sau đó anh mới đưa điện thoại cho Lý An. Lý An bị mất trí nhớ trong khoảng 1 năm trở lại, nên trong tiềm thức của cô không có một chút gì ấn tượng về một người đàn ông nào cả. Cô trở về là cô của 1 năm trước, kiêu ngạo, lạnh lùng và không quyết định sẽ kết hôn. Sau một thời gian dài điều trị bệnh tích cực thì Lý An đã được ra viện. Hoàng Khánh là người ở bên cô, chăm sóc cô. Sáng nay anh mua một bó hồng tươi đẹp mà tới bệnh viện chúc mừng cô, đón cô về nhà. Bà Minh Hằng thì liên tục vun vén cô với Hoàng Khánh. Thời gian này cô mới ra viện, bà Minh Hằng tới ở cùng cô một thời gian. Ngày nào bà ấy cũng khen Hoàng Khánh hết lời. Còn Hoàng Khánh ban ngày đi làm, tối anh ta tới nhà Lý An ở. Anh ta cũng học nấu ăn, dọn dẹp quần áo để lấy lòng Lý An. Lúc trước anh ta thấy Đình Vũ nấu ăn ngon, lại chăm làm việc nhà, nên Đình Vũ rất được lòng của Lý An. Thế nên bây giờ Hoàng Khánh đang cố tình học theo Đình Vũ. Hoàng Khánh đang cố gắng trở thành bản sao của Đình Vũ, để mong một ngày anh ta sẽ được Lý An quan tâm yêu thương, giống như lúc trước cô quan tâm yêu thương Đình Vũ vậy. Lý An đang ngồi đọc sách thì Hoàng Khánh bê một cốc nước cam vào cho cô. Anh nhẹ nhàng nói: "Cún con, em uống nước cam đi." "Dạ cảm ơn anh." "Anh đang hầm cháo bảo ngư, lát nữa chín anh mang vào cho em ăn nhé. Tới trưa anh hấp tôm với mực trứng, cả món canh rong biển mà em thích." Lý An liền nói: "Anh Khánh à, anh ngồi xuống đây em hỏi chuyện này." "Ừ, em hỏi đi, anh nghe đây." "Sao đợt này anh thay đổi nhiều vậy? Em thấy anh có biết nấu ăn đâu nhỉ? Hay là anh giấu em chuyện gì?" "À, anh đang đi học nấu ăn, để sau này anh còn nấu cho vợ anh ăn chứ. Anh không bao giờ giấu em chuyện gì cả." "Nhưng em thấy không quen. Anh ngày xưa có đảm như vậy đâu. Chắc chắn là anh giấu em chuyện gì, hoặc là anh bị điên rồi." Hoàng Khánh ngồi xuống nắm tay của Lý An. "Anh đang bị bệnh tương tư. Đó cũng là một loại bệnh phải không?" "Tương tư? Anh tương tư ai mới được chứ?" Hoàng Khánh mạnh dạn tỏ tình với Lý An. "Cún con à, ngoài em ra thì còn ai? Anh đang tương tư em đấy. Em có biết hôm em bị tai nạn anh đã sợ thế nào không? Nếu em không tỉnh lại, anh sợ là anh suy sụp mà không thể sống tiếp nữa." "Lý An, anh yêu em. Em đồng ý cho anh cơ hội được ở bên em, chăm sóc em cả đời được không?" Lý An cũng biết là Hoàng Khánh thích cô. Cả tuần qua anh ở đây chăm sóc cô như vậy là cô đã hiểu. Nhưng bao năm qua, cô vẫn luôn coi anh là anh trai của cô. Bây giờ anh trai tỏ tình khiến cô bối rối và khó nghĩ. Cô gãi đầu rồi nói: "Anh Khánh à, từ trước tới giờ em luôn coi anh là anh trai của em. Bây giờ mà chuyển qua bạn trai em thấy cứ sao sao ấy. Chúng ta cứ là anh em như trước có được không?" Hoàng Khánh cố chấp không chấp nhận. Anh ta làm bao nhiêu việc, anh ta thay đổi nhiều như vậy, nên khi Lý An nói là anh em như ngày xưa, anh không chấp nhận nổi. Anh ta cố gắng kéo vớt tình cảm của Lý An. "Cún con, em đừng trả lời vội như vậy. Em suy nghĩ thêm về anh có được không? Hãy nghĩ tới những mặt tốt của anh. Hai chúng ta quen biết và thân thiết với nhau từ nhỏ, hai gia đình lại thân thiết từ ngày xưa. Nếu chúng ta kết hôn là quá môn đăng hộ đối, hai gia đình sẽ rất vui mừng. Chưa kể nếu hai gia đình chúng ta cùng hợp tác làm ăn thì việc kinh doanh của chúng ta sẽ thuận lợi, phát triển vững mạnh hơn. Cún con, hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp được không?" Lý An càng thấy khó nghĩ, cô ngại ngùng nói: "Chính vì chúng ta thân thiết nên em mới luôn coi anh là anh trai đấy. Bây giờ mà thay đổi em không quen, Hoàng Khánh à." Hoàng Khánh cắt lời của Lý An: "Cún con, em đừng quyết định vội vàng. Em suy nghĩ thêm được không? Chúng ta còn nhiều thời gian mà." "Vội vàng gì nữa? Chúng ta quen biết đã hơn 30 năm rồi đấy anh. Từng ấy thời gian là quá nhiều để chứng minh tình cảm của chúng ta dành cho nhau mà." "Cún con, anh yêu em. Thật sự rất yêu em." Hoàng Khánh ôm Lý An vào hôn cô, nhưng cô đẩy anh ra. Cô khó chịu nói: "Anh Khánh, anh đừng như vậy nữa, em không muốn." Hoàng Khánh vẫn cố chấp, không chịu từ bỏ. Anh ta cố tình ôm Lý An và cưỡng hôn cô. Lý An tức giận, cô đẩy anh ra, tát cho anh một phát vào mặt. Từ lúc này Hoàng Khánh mới dừng lại. Anh buồn bã xin lỗi cô: "Anh xin lỗi, do anh nóng vội quá đã làm em sợ. Anh sẽ kiềm chế hơn. Cún con, đừng giận anh nhé." Lý An cố kiềm nén cơn giận. Cô cố bình tĩnh lại rồi cô nói: "Không phải em sợ, mà là em không thể chấp nhận được chuyện này. Em không thể chấp nhận, anh có hiểu không? Thế anh mới xin em cho anh thêm một chút thời gian. Anh xin em đấy cún con. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài nấu cơm đây." Nói rồi Hoàng Khánh đi nhanh ra ngoài, như sợ Lý An sẽ từ chối không cho anh cơ hội. Lý An vô cùng khó xử, cô không biết phải làm sao. Lúc này mẹ cô đi vào và nói: "Lý An, con nói cái gì mà thằng Khánh khóc thế con?" "Anh Khánh khóc ư?" "Ừ, nó vừa nấu cơm vừa khóc. Mẹ hỏi thì nó không nói. Thế có chuyện gì hả con? Con lại mắng nó đấy à?" "Không có đâu, con có làm gì đâu chứ. Đàn ông gì mà dễ khóc quá vậy." Bà Minh Hằng ngồi xuống nhẹ nhàng nói với Lý An: "Con gái, con không có một chút tình cảm nào với Hoàng Khánh sao?" Lý An thẳng thắn trả lời mẹ: "Không ạ, con chỉ coi anh Khánh như một người anh trai thôi mẹ. Ba năm qua con vẫn luôn như vậy, bây giờ chuyển qua yêu đương thì con không chấp nhận được." Bà Minh Hằng nhẹ nhàng nói: Mẹ biết là không thể ép con, nhưng mẹ muốn kể cho con nghe câu chuyện của mẹ. Ngày xưa mẹ và bố con cũng không hề yêu nhau. Bố mẹ được hai bên gia đình mai mối. Lúc chuẩn bị cưới, mẹ cũng từng nghĩ mẹ lấy bố con không có tình yêu thì có hạnh phúc được không. Thế nhưng mẹ đâu dám cãi ông bà ngoại của con đâu, vì còn liên quan tới sự hợp tác kinh doanh của hai gia đình. Sau đó bố mẹ kết hôn, về sống với nhau, dần dần lại có tình cảm sâu đậm, rồi có con. Sự nghiệp thì ngày càng phát triển, cuộc sống sung túc. Con cũng biết là bố con thương mẹ nhiều thế nào rồi đấy, và sự lựa chọn của mẹ lúc đó là đúng đắn. Và mẹ tin con và Hoàng Khánh sẽ hạnh phúc như vậy. Lý An gượng cười rồi nói, đâu phải ai cũng giống như bố mẹ đâu ạ. Thời của bố mẹ khác, thời của bọn con khác xa nhiều lắm mẹ. Bà Minh Hằng mỉm cười rồi nắm tay Lý An. Con à, bố mẹ bao giờ cũng mong con của mình có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Bố mẹ là người đi trước nên bố mẹ rất hiểu. Không có bố mẹ nào để con mình vào con đường tối tăm đâu. Con hiểu ý của mẹ chứ? Con biết là mẹ luôn mong những điều tốt đẹp đến với con, nhưng chuyện này con vẫn không thể chấp nhận. Nào con đừng căng thẳng, con nằm xuống đây mẹ hát ru cho con ngủ nhé. Bà Minh Hằng đỡ Lý An nằm xuống. Bà để Lý An gối đầu lên đùi của bà. Sau đó bà hát ru cho con gái ngủ. Bà hát bài hát mà ngày xưa bà vẫn thường hát. Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên. Lý An cảm thấy rất bình yên. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước những áp lực từ bố mẹ, thêm một cái đuôi lì lợm bám chặt là Hoàng Khánh, Lý An cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô ra viện được một tháng rồi mà chưa một ngày được yên ổn. Cô muốn sống một mình như lúc trước, nhưng mẹ cô không đồng ý. Bà tìm đủ mọi cách để Hoàng Khánh có cơ hội ở lại chăm sóc cô. Mới đầu Lý An còn ra sức phản đối, nhưng do mẹ cô nói quá nhiều, dần dần cô cũng mặc kệ, để mẹ cô muốn làm gì thì làm. Cô đã nghĩ tới việc đồng ý kết hôn với Hoàng Khánh cho yên nhà yên cửa. Dù không có tình cảm với Hoàng Khánh, nhưng cô mặc kệ cho số phận muốn đưa cô đâu đi thử đưa. Cô đang dần buông xuôi trước những áp lực của bố mẹ và Hoàng Khánh. Hoàng Khánh thì đang lên kế hoạch cụ thể để có được Lý An. Lý An đi khám lại, sức khỏe đã ổn định nên cô bắt đầu đi làm lại. Hôm nay công ty có bảo vệ mới. Bác bảo vệ cũ của công ty cô xin nghỉ ở nhà chăm vợ ốm. Vừa đi qua cổng bảo vệ, Lý An thấy người bảo vệ mới đang cầm chổi quét lá cây. Nhìn đằng sau thì thấy người còn trẻ, nhưng người đó đội mũ, đeo khẩu trang, cô không nhìn rõ mặt. Lý An thấy lạ, vì bác bảo vệ trước có bao giờ đội mũ bịt khẩu trang như vậy đâu. Nhưng rồi cô lại nghĩ, chắc người mới nên ngại đây mà. Vài bữa nữa quen mặt á, để phơi ra suốt ngày ấy chứ. Nhưng cũng từ hôm đó, cô luôn có linh cảm rằng người bảo vệ mới này lén nhìn trộm cô. Lần nào đi qua cổng cô cũng cảm thấy như vậy. Có lần cô quay lại nhìn thì người bảo vệ đó lại quay mặt đi. Có hôm cô đang ngồi trong phòng làm việc, cô nhớ tới người bảo vệ mới. Cô liền đi tới bên cửa sổ. Cô khẽ vén rèm lên để nhìn xuống, thì cô giật mình rụt tay lại. Ở dưới cổng, người bảo vệ đang nhìn lên phía phòng làm việc của cô một cách chăm chú. Trời ơi, tên đó bị biến thái ư? Sao hắn ta hay nhìn lén mình như vậy? Nhìn hắn thì bí hiểm, lại đội mũ đeo khẩu trang suốt ngày. Hay là hắn theo dõi mình với mục đích xấu? Mình phải tìm hiểu chuyện này mới được. Hắn ta mà có ý đồ xấu, hắn ta chết với mình. Lý An bắt đầu cẩn thận đề phòng người bảo vệ mới. Cô còn chuẩn bị cả dao bấm, bình xịt hơi cay để trong xe ô tô. Sau đó cô bảo nhân sự gửi cho cô xem sự yếu lý lịch của anh ta. Nhân sự không có. Nhân sự nói người đó tên là Vũ Linh, là người nhà của cô Lao Công. Cô Lao Công đã xin ông chủ tịch rồi, nên Vũ Linh được vào làm bảo vệ mà không cần hồ sơ. Lý An liền gọi chị nhân sự tới phòng của mình để hỏi rõ về người bảo vệ mới. Sao người bảo vệ tên Vũ Linh lại không có hồ sơ vậy chị? Anh ấy là cháu của cô Lao Công, cô đã xin nghỉ, xin ông chủ tịch rồi ạ. Dù là ai thì cũng phải có giấy tờ chứ. Bạn ta đưa căn cước ra đi. Chị cũng bảo rồi, nhưng thế bảo là mấy tháng trước nhà anh ta bị cháy, giấy tờ cháy hết, anh ta chưa kịp làm lại. Nhà anh ta bị cháy sao? Đúng vậy, anh ta còn bị sẹo đầy người ấy, nhìn mặt trông ghê lắm. Bảo sao mà suốt ngày đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Ông chủ tịch thấy anh ta đáng thương nên mới cho anh ta vào làm bảo vệ đấy. Với lại anh ta là người nhà của cô Lao Công thì cũng tin tưởng được mà. Cô làm việc ở đây gần 10 năm rồi nên ông chủ tịch thương cô ấy lắm. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị. Nghe chị nhân sự giải thích như vậy, nhưng Lý An vẫn chưa thật sự tin tưởng người bảo vệ mới này. Cô vẫn âm thầm điều tra về anh ta. Hôm nay cô phải lại tăng ca, còn nhiều việc cần cô phải giải quyết cho xong, để sáng mai gửi sang công ty khách hàng sớm. Cô cứ mãi làm việc tới gần 9 giờ, cô mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi cô trở lại bàn làm việc, thì cô ngạc nhiên khi thấy trên bàn làm việc của cô có một hộp bánh ngọt, một cốc cacao, đúng món mà cô thích. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Cô nhìn qua cửa sổ cũng không thấy ai, chỉ có người bảo vệ đang đứng ngoài cổng. Ở công ty bây giờ chỉ còn cô và người bảo vệ. Đang đói nên cô đã ăn bánh và uống cacao. Cô nghĩ là người quen mới biết cô thích ăn bánh ngọt và cacao. Ngon quá, đúng lúc mình đói nữa. Một lát sau cô đi ra cổng bảo vệ, gọi người bảo vệ ra để hỏi. Người đó đi lại gần cô, anh ta lại đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Anh ta ngập ngừng hỏi Lý An. Sếp gọi tôi à? Vâng, tôi muốn hỏi anh là khi nãy ai gửi bánh cho tôi vậy? À, có một người đàn ông gửi tôi, bảo tôi mang lên cho sếp. Nhưng anh ta vội quá, tôi không nhìn rõ mặt. Anh ta có nói là tên gì không? Không thể nói. Trời đất, gửi bánh mà không nói tên, làm sao mà tôi biết được chứ? Thiệt tình, chợ có ý tốt thôi, sếp cũng không cần bận tâm đâu. Thôi kệ. Mà này, sao anh cứ đeo khẩu trang suốt ngày thế? Mặt anh bị sẹo to thế à? Đúng thế, tôi sợ tôi bỏ khẩu trang ra mọi người sẽ sợ nên tôi không có bỏ. Yên tâm, tôi sẽ làm tốt công việc của mình, sếp không cần lo nhé. Vâng, thôi tôi về đây. Lý An lên xe để đi về thì xe cô bị hỏng không nổ máy được. Thấy vậy anh bảo vệ liền đi tới và hỏi. Sếp ơi, có vấn đề gì vậy? Xe của tôi không nổ được, không biết tại sao nữa, anh có biết kiểm tra không? Kiểm tra giúp tôi với. Để tôi kiểm tra xem thế nào. Trong lúc anh bảo vệ kiểm tra xe, anh cúi xuống kiểm tra thì điện thoại của anh để trong túi áo rơi ra ngoài. Lý An thấy vậy thì cô cúi xuống nhặt điện thoại giúp anh. Nhưng cô ngạc nhiên khi màn hình điện thoại của anh bảo vệ sáng lên. Ảnh màn hình anh bảo vệ để chính là ảnh của cô và một người đàn ông lạ. Cô hoang mang làm rơi cả điện thoại. Cô nghĩ là mình nhìn nhầm nhưng cô xác nhận lại một lần nữa. Nhưng ảnh đó chính là ảnh của cô thật. Cô chụp cùng người đàn ông lạ mặt này lại còn cười rất tươi nữa. Anh bảo vệ vội vàng nhặt lại điện thoại và giấu vào túi quần. Lý An chừng mắt hỏi. Sao lấy ảnh của tôi làm hình nền của anh thế? Mà người chụp cùng với tôi là ai vậy? Anh bảo vệ sợ quá, luống cuống giải thích. Tôi không biết, tôi không biết gì đâu. Lý An túm lấy cổ áo anh bảo vệ và gắt lên. Anh không biết mà dám lấy ảnh của tôi làm hình nền ư? Anh nhận mặt với tôi đấy hả? Tôi không biết thật mà. Tôi thấy ảnh trên mạng đẹp thì tôi lưu lại làm màn hình hiện điện thoại thôi. Tôi không có biết thật mà. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi luyện võ mười mấy năm rồi đấy. Anh mà không nói thật tôi bẻ gãy cổ anh. Nói nhanh, tại sao lại có ảnh của tôi? Trước sự tra hỏi gay gắt của Lý An, anh bảo vệ cứ cuống lên. Sau đó vì sợ quá nên bỏ chạy đi chỗ khác. Lý An đương nhiên là cô không dễ dàng cho qua như vậy. Ngay lập tức cô chạy đuổi theo anh bảo vệ. Vừa chạy cô vừa quát. Anh đứng lại cho tôi, đứng lại cho tôi. Anh bảo vệ vừa chạy vừa nói. Tôi không biết thật mà, tôi lấy ảnh ở trên mạng về đặt thôi. Nếu sếp không đồng ý thì tôi xóa đi. Anh nói dối, anh biết cái gì đó. Đứng lại mau, tôi mà tóm được anh đánh chết chắc với tôi. Anh có đứng lại không hả? Tôi không biết thật mà. Lý An cứ chạy đuổi theo anh bảo vệ khắp khu vực nhà xe. Rồi cô bị trượt chân và ngã lăn ra sàn nhà. Anh bảo vệ thấy cô ngã thì theo vô thức. Anh vội vàng chạy lại đỡ cô. Anh lo lắng hỏi. Lý An, em có đau không? Lý An vội giật mạnh cái khẩu trang của anh bảo vệ ra. Lần này cô đã nhìn rõ khuôn mặt của anh. Khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo, chỉ còn hở hai con mắt. Cái miệng còn bị biến dạng lệch sang một bên. Thật sự rất tồi tệ. Khuôn mặt sẹo biến dạng thật. Nhưng sao cô thấy đôi mắt của anh rất ấm áp. Anh ngại ngùng quay mặt đi, nhưng cô kéo mặt anh lại và nói. Không phải ngại đâu. Đối với tôi vẻ bề ngoài không quá quan trọng. Quan trọng là anh phải sống tử tế. Ví dụ như bây giờ anh nói thật cho tôi biết đi. Anh là ai? Tại sao lại có ảnh của tôi? Và người chụp ảnh cùng tôi có phải là anh không? Tuy bây giờ mặt anh bị sẹo và biến dạng, nhưng đôi mắt của anh lại rất giống người đàn ông trong ảnh. Nói thật đi, có phải trong khoảng thời gian trước đó, khi tôi gặp tai nạn, anh đã biết chuyện gì về tôi phải không? Anh bảo vệ vẫn một mực khẳng định là không biết chuyện gì. Anh đỡ Lý An dậy rồi nói: tôi không biết thật mà. Thôi để tôi gọi taxi về cho cô nhé. Xe của cô hỏng nặng lắm đấy, để mai gọi thợ tới kiểm tra. Anh bảo vệ đi đằng trước, Lý An theo sát phía sau. Vừa đi cô vừa nói: hai tháng trước tôi bị tai nạn giao thông, lại còn mất trí nhớ nữa. Không biết tôi có bỏ sót chuyện gì không? Có khi nào trong khoảng thời gian tôi không nhớ đó, có cả người đang chụp cùng với tôi không nhỉ? Anh biết thông tin gì về người đàn ông chụp ảnh cùng với tôi, anh nói cho tôi biết nhé. Anh bảo vệ quay lại hỏi Lý An: cô Lý An thật sự muốn biết về người đàn ông trong ảnh này sao? Phải, tôi rất muốn biết. Tại sao vậy? Vì tôi thắc mắc và tò mò, không biết anh ta là ai. Tại sao anh ta lại có thể lại gần tôi và chụp hình cùng tôi như vậy? Thì trước tới giờ tôi không có thân thiết với đàn ông như vậy đâu. Anh bảo vệ bất giác mỉm cười. Khi anh đang định nói gì đó thì một chiếc xe ô tô đi tới. Ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt của Lý An. Anh bảo vệ liền đứng ra phía trước che ánh sáng để cô không bị chói mắt. Chiếc xe dừng lại, Hoàng Khánh bước xuống xe. Anh ta gọi: Lý An, em làm cái gì mà giờ này vẫn chưa về thế? Lý An liền nói: em bận chút việc, từ lúc về xe lại hỏng không có để được nên đã về được đâu. Xe em hỏng à? Thế về cùng anh nhé, mai anh bảo thợ tới sửa xe cho em. Vâng. Lúc này Hoàng Khánh mới quay lại nhìn anh bảo vệ. Vừa thấy khuôn mặt biến dạng của anh bảo vệ, Hoàng Khánh liền nhăn mặt nói: mặt cái này sao trông kinh thế, anh bị bỏng nặng à? Anh bảo vệ cố nói giọng ồm ồm: vâng, ngày bé tôi ngã xuống thủng vôi mới tôi của nhà ông bà ngoại nên mặt mới bị biến dạng thế này. Bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, nếu anh có tiền thì đi chữa sẹo đi. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để đi chữa sẹo. Hoàng Khánh còn thể hiện mình là người tử tế. Anh ta nói: bao giờ đi chữa sẹo thì nói với tôi nhé, tôi sẽ ủng hộ anh một ít tiền coi như quà tôi cho anh. Vâng, cảm ơn anh. Không có gì đâu, chúng tôi về đây. Rồi Hoàng Khánh đưa Lý An về. Anh bảo vệ đứng nhìn theo tới khi chiếc xe đi khuất hẳn. Anh đang lo một vấn đề quan trọng, anh chợt nghĩ. Lý An nhìn thấy ảnh của anh và cô ấy rồi, nếu cô ấy tìm hiểu về anh phải làm sao đây? Sở dĩ anh lo lắng như vậy bởi vì anh chính là Đình Vũ. Anh may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn 2 tháng trước. Trước khi nhà anh bị cháy, anh đã phát hiện ra nhà anh bị người nào đó đổ đầy xăng. Người đó muốn hại chết nên đã đốt nhà anh. Sau đó cảnh sát kết luận nhà anh bị cháy do bị chập điện. Ai ngờ có người đứng sau giải quyết chuyện này nên anh mới không để lộ ra việc anh vẫn còn sống. Anh nghi ngờ Hoàng Khánh là người đứng sau hại anh, thì đã tìm cách quay lại đây làm bảo vệ để điều tra sự việc. Đình Vũ ngồi thụp xuống, anh tủi thân ôm mặt khóc. Sao lại có cuộc đời cay đắng như vậy? Anh có làm gì nên tội đâu. Anh sống tử tế như vậy mà sao trở lại bất công với anh quá vậy? Hoàng Khánh đưa Lý An về nhà, nhìn mâm cơm anh chuẩn bị sẵn trên bàn với những món ngon mà cô thích ăn. Thế mà cô vẫn không thấy động lòng trước Hoàng Khánh. Lý An, em đói chưa? Chúng mình cùng ăn cơm nhé. Vâng. Ngồi ăn cơm, thấy Lý An gây gẩy vài hạt cơm, Khánh liền hỏi: cún con, nay đồ ăn anh nấu không vừa miệng à? Không phải, cho tại lúc tối em uống sữa ca cao nên ngang dạ không muốn ăn cơm đấy. Anh cứ kể em đi. Lý An, em đang có tâm sự gì phải không? Mặc dù cô đang có rất nhiều tâm sự, nhưng cô không muốn nói cho Hoàng Khánh biết. Cô không biết tại sao cô mãi không thể mở lòng với Hoàng Khánh. Cô cười gượng và nói với Hoàng Khánh: không có chuyện gì đâu ạ. Khánh gặng hỏi cô: không có chuyện gì thật chứ? Thật mà, anh không tin em à? Anh tin, có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi anh. Anh sẽ giúp em giải quyết những vấn đề đó, được không cún con? Vâng, em cảm ơn anh. Thôi, em lên phòng nghỉ đây, hôm nay em mệt quá. Nói rồi Lý An lên thẳng phòng để mặc Hoàng Khánh ngồi đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Bởi hôm nay anh ta đã mua sẵn thuốc cấm, nhưng anh ta vẫn chưa có cơ hội để gài bẫy Lý An. Anh ta nắm chặt tay lại và nghĩ: em cứ lạnh lùng với tôi đi, sẽ có một ngày em làm vợ tôi, ngày đó sẽ sớm tới thôi. Đình Vũ trở về căn nhà trọ lụp xụp ở sâu trong con ngõ ngỏ nhỏ mà cô lao công thuê hộ anh. Anh cắm cơm đập quả trứng vào cái bát, sau đó hấp vào nồi cơm. Sống lủi thủi một mình nên Đình Vũ ăn uống rất đơn giản. Anh vẫn ăn như vậy mọi ngày. Thế mà sao hôm nay cơm cứ nghẹn ở cổ của anh? Anh phải uống hết cốc nước lọc mới đỡ nghẹn. Anh ăn cơm xong, anh lấy điện thoại gọi cho người họ anh họ làm cảnh sát. Người đó cũng là người anh họ hàng của anh. Anh nghe đây, anh ơi, có thêm thông tin gì của vụ hỏa hoạn chưa ạ? Chưa có em ơi. Mà anh khuyên thật nhé, đừng cố điều tra về vụ đó nữa. Một mình em không làm gì được họ đâu. Rồi để họ phát hiện ra, họ sẽ tìm cách nhổ cỏ tận gốc đấy. Người thiệt vẫn là em thôi. Chi bằng em nghe lời anh, sống một cuộc đời yên bình đi. Anh cũng biết là họ cố tình hại chết em mà, sao em có thể bỏ qua chuyện này được? Nhưng mà bây giờ em thoát chết rồi thì em sống yên phận đi, đừng ngóc đầu lên làm gì cả. Cứ sống như vậy hết đời đi em à. Chỗ anh em họ hàng anh mới khuyên thật lòng đấy. Đình Vũ bất lực, anh tắt máy. Anh cũng biết anh họ anh sợ liên lụy tới nên khuyên anh như vậy, nhưng anh không cam tâm. Anh nằm dài ra giường và suy nghĩ đầy tiêu cực. Lý An nói về phòng ngủ chỉ là cái cớ để cô tránh mặt Hoàng Khánh. Cô nằm suy nghĩ về những chuyện lúc tối cô gặp anh bảo vệ. Rồi cô tự lẩm bẩm: cái tên mặt sẹo đó rốt cuộc là ai nhỉ? Hắn ta có vẻ bí hiểm thế. Có khi nào suy đoán của mình là chuẩn xác? Hắn chính là người đàn ông chụp ảnh với mình. Mà sao mình có thể chụp ảnh thân thiện với hắn như vậy chứ? Lý An liền ngồi bật dậy. Cô cầm điện thoại gọi chị nhân sự ngay trong đêm. Thế sếp gọi lúc đêm thế này. Chị nhân sự lo lắng: sếp à, có chuyện gì gấp vậy sếp? Chị có số điện thoại của anh bảo vệ không? Gửi cho em ngay. Có chuyện gì mà em cần gấp như vậy? Chị hỏi làm gì? Chị gửi số đi. Ừ, để chị gửi cho. Xin được số điện thoại, ngay lập tức cô gọi điện cho anh bảo vệ. Nhanh bảo vệ không nghe máy. Gọi không được, cô nhắn tin, nhanh nhất quyết không trả lời. 3 giờ sáng, cô lại tiếp tục gọi cho chị nhân sự. Chị nhân sự vừa bắt máy, cô đã nói thẳng luôn: em đang rất khó chịu. Em muốn nhớ lại những chuyện mà em đã quên. Em bị mất trí nhớ tạm thời, khiến em mệt mỏi lắm. Thế nên chị đừng có giấu em chuyện gì. Chị mà che giấu điều gì đó về em thì hậu quả chị không gánh nổi đâu. Chị không giấu em chuyện gì mà. Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Vâng, em muốn hỏi chị là trước khi em bị tai nạn, em có quen ai không? Em vô tình nhìn thấy một tấm hình em chụp với một người đàn ông. Chị có biết thông tin gì về người đàn ông đó không? Có, chị biết. Trước khi em bị tai nạn, em và trưởng phòng Đình Vũ quen nhau. Khi đó mẹ em phản đối, nhà em nhất quyết ở bên Đình Vũ. Tiếc là khi em bị tai nạn thì Đình Vũ cũng mất mạng trong một đám cháy lớn. Trời ơi, có chuyện đó thật luôn sao? Ừ. Trưởng phòng Đình Vũ, sau khi em tỉnh lại không ai nói với em chuyện này? Không có ai dám nói đâu, vì mẹ em không cho phép. Em hiểu ý chị chứ? Em hiểu rồi, cảm ơn chị nhé. Lý An vội vàng dậy. Cô vào máy tính để xem trưởng phòng Đình Vũ là ai. Anh ta làm việc ở công ty mấy năm rồi mà. Thế nhưng dữ liệu đã bị xóa. Ở trong danh sách các bộ cán bộ nhân viên cũng không có ai tên là Đình Vũ. Lý An liền tìm cách khôi phục dữ liệu đã bị xóa. Chỉ vài phút sau, dữ liệu đã được khôi phục. Cô tìm thấy thông tin của Đình Vũ. Anh ta đúng là người chụp ảnh cùng cô. Ánh mắt của anh ta rất giống với anh bảo vệ. Lý An choáng váng thật sự. Như vậy là chị nhân sự nói đúng. Trước khi cô bị tai nạn mất trí nhớ thì cô đã yêu trưởng phòng Đình Vũ ư? Cô vào xem hồ sơ của Đình Vũ thì cô tá hỏa, anh đã có vợ. Cô đâu tới nỗi nào mà quen người đã có vợ chứ? Lý An rất rối bời. Cô cố ôm đầu nhớ lại mọi chuyện, nhưng cô không nhớ nổi. Cô thở dài bất lực. Cún con, em dậy chưa? Tiếng Hoàng Khánh gọi ngoài cửa kéo Lý An trở về thực tại. Cô vội tắt máy tính rồi trả lời: em đây. Dậy ăn sáng nhé. Anh làm món mì hải sản mà em thích đấy. Vâng, em dậy đây. Hoàng Khánh làm mì hải sản, anh pha thêm một cốc trà hoa quả. Trong cốc trà đó có sẵn thuốc ngủ. Nhưng Lý An chỉ ăn mì, cô không uống trà hoa quả vào buổi sáng. Thấy cô không uống, anh liền giục cô. Em uống trà hoa quả đi. Anh đặt trà này ở bên Nhật mang về, tốt cho sức khỏe lắm đấy. Ly An lắc đầu. Cô có chút thất vọng. Anh luôn nói yêu cô, mà cô thích uống cacao, anh lại không biết, cứ làm cho cô mấy cái loại nước mà cô không thích. Em không uống đâu. Anh uống hộ em nhé. Em ăn sáng xong rồi, bây giờ em tới công ty đây. Em có việc gấp cần phải giải quyết. Để anh đưa em đi nhé. Đang đợi thợ tới sửa xe cho em. Không cần đâu, em gọi taxi rồi mà. Ly An đứng dậy, cầm túi sách và đi nhanh ra ngoài. Hoàng Khánh nhìn cốc trà hoa quả, anh ta nắm chặt bàn tay lại. Anh đã cố tình gài bẫy Ly An, nhưng lại thất bại. Ly An nói là cô gọi xe, nhưng cô chưa gọi. Hôm nay cô đi bộ tới công ty. Vừa đi cô vừa nghĩ tới Đình Vũ. Nói là phải làm ngay, cô phải tìm hiểu chuyện này mới được. Cô không tới công ty mà đi tới nhà của Đình Vũ. Nhìn di ảnh ở trên bàn thờ, cô cảm thấy rất đau lòng. Theo lời kể của mẹ Đình Vũ thì cô và Vũ yêu nhau được 2 tháng. Đang tính tới chuyện kết hôn thì cô bị tai nạn giao thông, rồi nhà của Vũ bị cháy và anh đã không qua khỏi. Lúc này Lý An đã thật sự tin vào chuyện này. Cô đã yêu vào bên một người đàn ông. Cô thay đổi bản thân rất nhiều. Nhưng do cô mất trí nhớ nên cô đã không nhớ tới chuyện đó. Lý An nhìn ảnh của Vũ, cô lại nhớ tới anh bảo vệ. Quả thật hai người này rất giống nhau. Anh bảo vệ mặt bị sẹo biến dạng, nhưng mái tóc, đôi mắt, dáng người rất giống. Cô định nói vấn đề đó với mẹ Vũ, nhưng bà cứ khóc và khẳng định rằng Vũ đã chết trong vụ cháy đó. Cô đến cổng công ty. Tới cổng cô lại đứng lại nhìn anh bảo vệ rất lâu. Anh bảo vệ ngại ngùng hỏi: "Sếp nhìn tôi lâu như vậy, có chuyện gì không?" Ly An vẫy tay: "Anh lại đi." Tôi bảo: "Có chuyện gì vậy sếp?" "Tôi vừa tới nhà anh Đình Vũ, anh rất giống với anh ấy. Nếu anh mà nói dối tôi, anh sẽ chết chắc đấy. Tôi sắp điều tra về anh rồi. Nếu mà anh sợ, hãy trốn thật xa đi. Tôi sẽ không tha thứ cho người đàn ông tôi yêu mà anh ta lại giả vờ như không quen biết tôi như vậy đâu. Hiểu chưa?" Đình Vũ hiểu Lý An, nhưng anh vẫn không dám thừa nhận. Anh gãi đầu rồi giả vờ hỏi ngây ngô: "Sếp vừa nói gì vậy chứ? Tôi nghe mà không hiểu gì cả." Lý An đang định nói thêm thì anh quản lý đi tới và hỏi Lý An: "Sếp, là sếp đi bộ tới hả?" "À, xe tôi bị hỏng nên tôi đi bộ." Sau đó anh quản lý quay lại nhìn anh bảo vệ và nói: "Này Vũ Linh, anh có hàng gì với trưởng phòng Đình Vũ không?" "Tôi không, tôi còn không biết trưởng phòng Đình Vũ là ai." "Nói thật nhá, anh rất giống với anh Vũ, nhưng anh Vũ mất rồi. Giống về ngoại hình và cả giọng nói cũng giống này. Nhưng anh bảo không phải thì là không phải rồi." Lý An lừa mắt nhìn anh bảo vệ rồi đi vào trong. Hóa ra cô ấy vẫn quan tâm tới anh. Dù cô ấy bị mất trí nhớ, nhưng Đình Vũ vẫn không dám thừa nhận. Anh sợ anh sẽ khiến cô gặp nhiều rắc rối, rồi lại phải chết một lần nữa. Kẻ cố tình hại anh vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh muốn hắn phải trả giá, nhưng khó quá. Hoàng Khánh thấy Lý An có thái độ rất lạ, anh liền gọi điện cho một người làm trong công ty của Lý An. Anh ta cũng chính là tai mắt của Hoàng Khánh. Hoàng Khánh mua chuộc anh ta làm tai mắt cho mình để theo dõi Lý An. "Em nghe rồi anh. Cậu thấy Lý An mấy hôm nay có gì khác lạ không?" "Không có gì cả." "À, có chuyện này anh Khánh ơi." "Chuyện gì nói tôi nghe." "Em thấy sếp Lý An ấy có vẻ quan tâm tới bảo vệ mới của công ty đấy. Em thấy sếp gọi chị nhân sự để hỏi với anh bảo vệ. Rồi em thấy chị ấy đứng ở cổng bảo vệ nói chuyện gì đó với anh bảo vệ. Có hôm em còn thấy chị ấy đuổi đánh anh bảo vệ nữa." "Bảo vệ mới sao? Anh ta là người thế nào?" "Mặt đầy sẹo rất xấu. Em thấy chị nhân sự bảo anh ta là cháu của cô lao công. Em đang thắc mắc là sếp Lý An tại sao lại quan tâm đến một người đàn ông xấu như vậy, trong khi ở công ty còn bao nhiêu trai đẹp. Ví dụ như em đây." "Đủ rồi đấy, có gì báo cho tôi ngay nhé. Với lại cậu lo làm việc đi, bớt để ý tới Lý An. Cậu nghĩ cậu xứng với cô ấy sao? Bớt hão huyền đi." "Em có ước mơ mà anh. Anh cấm em mơ là sao?" "Thôi được rồi, mau làm việc đi." "Vâng anh." Hoàng Khánh bắt đầu điều tra về người bảo vệ mới của Lý An. Ngày đêm hôm đó, anh ta đã cho người theo dõi đi theo người bảo vệ về tận nhà trọ. Và chỉ 2 ngày sau đó, Anh ta đã biết sự thật về người bảo vệ chính là Đình Vũ. Hoàng Khánh vô cùng sốc. Khi biết Đình Vũ còn sống, anh ta bắt đầu tìm cách thủ tiêu. Anh ta sợ để lâu kế hoạch của mình bại lộ thì cuộc đời của anh ta cũng chấm hết. Hoàng Khánh liên hệ với hai người đàn ông mà anh ta thuê phóng hỏa đốt nhà Đình Vũ ngày trước. Sau khi gọi mấy cuộc, họ cũng bắt máy. Tôi nghe đây, tôi lại có việc muốn thuê anh làm đây. Tiền không thành vấn đề, nhưng là việc gì mới được? Xử lý giúp tôi một người gọn gàng sạch sẽ, bao nhiêu tiền tôi cũng chơi. Cái gì nữa đây? Anh muốn tôi giết người nữa sao? Lần trước anh chỉ nói đốt nhà thôi, không có hại ai cả. Thế mà vụ cháy làm 4 người chết, tôi cũng phải sống chui sống lủi khắp nơi. Có nhà mà không dám về, có vợ con mà không dám gặp, tôi không thể làm tiếp được đâu. Lần trước là do nửa đêm họ về nhà nên mới chết mà. Tôi đâu có muốn hại người đâu. Lần này anh làm cho tôi chuyện này, tôi chuyển cho anh 1 tỷ. Tôi không làm đâu, 10 tỷ cũng không làm. Thương lượng không được, Hoàng Khánh bắt đầu đe dọa tên đó. Cái người đàn ông mà tôi thuê các người loại trừ chính là chủ của ngôi nhà lần trước mà hai người đốt đấy. Anh ta đang tìm manh mối về vụ cháy của nhà anh ta đó. Tôi nghe bên phía cảnh sát nói anh ta đang tìm kiếm người đốt nhà anh ta để tống vào tù. Nếu anh ta mà tìm ra, anh không thoát tội được đâu. Anh mà không thủ tiêu anh ta sớm thì sớm muộn mọi chuyện cũng sẽ bại lộ. Hai chúng ta lúc đó cùng chết. Tôi là chủ mưu, anh là đồng lõa mà. Em nói cái quái gì vậy? Tôi nói thật đấy, Đình Vũ bị chúng ta hại thảm hại như vậy mà, anh ta không đời nào tha cho chúng ta đâu. Anh đúng là khốn nạn. Anh ép tôi phải làm việc này cho anh phải không? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Anh cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi. Anh hiểu tôi đã là nhổ cỏ tận gốc chưa? Suy nghĩ nhanh trước khi anh ta tống chúng ta vào tù. 8 giờ tối, Lý An mới rời khỏi phòng làm việc. Cô đi ra nhà xe. Xe của cô đã được thợ sửa, cô có thể lái xe về. Nhưng cô lại không muốn đi xe. Cô liền đi bộ ra cổng bảo vệ. Cô thản nhiên gọi: Đình Vũ ơi, anh chưa về sao? Đình Vũ cũng quên mất việc mình đã đổi tên thành Vũ Linh. Anh liền nói: Một tiếng nữa mới về mà. Thế rốt cuộc anh là Đình Vũ hay là Vũ Linh? Sau đó Đình Vũ giật mình. Lúc này anh mới ngập ngừng nói: Tôi là Vũ Linh. Xếp về đi, một tiếng nữa tôi mới về. Tôi không có xe. Anh về đi rồi chở tôi về luôn. Ấy sao được, tôi đi xe cắp mà. E là không phù hợp với sếp đâu. Không sao, tôi thấy hợp là được. Nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi. Đình Vũ lái xe chở Lý An về. Ngồi sau xe, Lý An khẽ mỉm cười. Cô dựa đầu vào lưng của anh. Anh không nói gì để yên cho cô dựa. Cảm giác của anh lúc này vô cùng khó tả. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về. Rồi anh thấy mắt anh ngấn lệ. Cả hai cứ thế im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thời gian trôi đi thật là bình yên. Gần về tới nhà thì Lý An nói: Tôi đói quá, chúng ta đi ăn rồi hãy về được không? Đình Vũ ngập ngừng: Cô rủ tôi đi ăn, cô không sợ người ta cười chê cô à? Cười chê cái gì chứ? Đình Vũ phân trần: Tôi xấu xí nhìn giống yêu quái thế này, một người xinh đẹp và tài giỏi như cô An ngồi ăn cùng với tôi thì không hay cho lắm. Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Lý An à, sao thế? Anh vẫn còn băn khoăn gì? À không có gì đâu, chúng ta đi ăn hải sản nhé. Vâng, đi thôi nào. Hai người cùng ăn hải sản và trò chuyện vui vẻ với nhau. Những người xung quanh đó nhìn hai người với những ánh mắt ngạc nhiên. Có người thì nghĩ cô gái tử tế và vô tư thoải mái. Lại có người nghĩ đầu óc cô gái có vấn đề. Cô hết người để chơi hay sao mà chơi cùng một người xấu xí và nhìn phèn như vậy. No quá, tôi no căng cả bụng. Cô ăn thêm một chút nữa nhé. Tôi no lắm rồi, anh ăn nốt đi, đừng lãng phí đồ ăn. Ăn xong, anh chở cô về nhà. Cô mời anh vào uống nước, nhưng anh từ chối rồi anh đi về. Cô vẫn đứng theo anh. Từ khi anh đi khuất hẳn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đình Vũ, em nhớ ra anh rồi. Em có thể quên đi nhiều chuyện, nhưng em sẽ nhớ anh. Từ bây giờ em sẽ nhớ anh trong tim em mãi mãi. Đình Vũ chạy xe về với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Từ ngày biến cố xảy ra, hôm nay anh mới được ở bên Lý An. Anh còn được đi ăn cùng với cô, được chở cô về trên cái xe máy cũ kỹ của mình. Sao ôi, là hạnh phúc quá. Xẹt xẹt, Đình Vũ đang đi, Anh thấy xe máy của mình cứ giật giật vài cái, sau đó dừng lại. Anh mới kiểm tra thì xe đã hết xăng. Ban nãy anh đã trả tiền ăn rồi, làm gì còn tiền mà mua xăng đâu. Không sao, anh sẽ sắt bộ về nhà. Tâm trạng đang vui vẻ mà. Thì dẫu có bão giông, anh bây giờ vẫn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp. Anh cứ thế dòng xe về nhà. Anh dòng cả đoạn đường dài nhưng vẫn không thấy mệt. Tới đoạn đường vắng thì thấy có người đàn ông đi theo sau lưng của mình. Anh thấy không ổn. Mới đầu anh còn tưởng là người qua đường bình thường như. Nhưng anh đi thì họ cũng đi, mà anh dừng lại họ cũng dừng lại, và giả vờ lướt lướt điện thoại. Anh đang chạy ở phía trước thì có thêm hai người đứng chặn đường anh. Mấy người đó bật dao bấm và từ từ tiến về phía anh. Anh vô cùng hoảng sợ, không biết phải làm sao. Có hai đoạn đường thì bị chặn cả, một mình anh làm sao mà đánh lại năm người đó. Anh hét lên: mấy người là ai? Sao lại muốn hành hung tôi? Một tên cất giọng ồm ồm: ai bảo số của anh đen đủi? Thôi thì kiếp này anh đen, đợi kiếp sau anh may mắn hơn vậy. Có phải Hoàng Khánh là người thuê các người giết tôi phải không? Vậy đó có quan trọng nữa không? Không, xin đừng giết tôi. Đình Vũ lồng lên định bỏ chạy, anh bị chúng tóm lại. Một tên cầm dao đâm thẳng vào bụng anh. Một phát, hai phát, anh gục xuống, miệng lẩm bẩm gọi tên Lý An. Lúc đó một chiếc xe mô tô đi tới. Một cô gái xuất hiện, tháo mũ bảo hiểm, ném về phía bọn người xấu kia. Thế có người tới, một tên hét lên: chúng mày, có người tới, mau chạy đi. Nhanh như một cơn gió, cô gái ấy lao lại chỗ mấy tên xấu kia. Cô xông phi đạp thẳng vào mặt một tên, khiến hắn ta bay cả đoạn dài. Cô đá lệch mặt một tên khiến hắn nằm rẫy này. Ba tên kia lao lại đánh cô, thì cô bẻ gãy tay một tên, đấm một tên nôn ra máu. Còn một tên thì cô tung cú đá khiến hắn bay thẳng vào cột điện. Cô gái ấy chính là Lý An. Cô về nhà nhưng cô sờ túi thấy điện thoại của mình, Đình Vũ ở đây. Lúc anh đứng dậy thanh toán, cô đã cầm điện thoại giúp anh và cầm luôn về nhà. Anh đi tìm điện thoại nên cô mới lên xe mô tô và đi tới nhà anh. Thật là không thể tưởng tượng được cô lại gặp cảnh đau đớn này. Lý An di chân vào mặt của một tên rồi nghiến răng hỏi: ai thuê chúng mày? Là Minh Hằng hay bà hay Hoàng Khánh? Tên đó lắp bắp: chuyện này mày không nói phải không? Tao bẻ gãy cổ mày. Tên đó sợ quá luống cuống nói: là Hoàng Khánh, anh ta thuê chúng tôi. Lý An đau đớn chua xót. Cô đã nghĩ tới chuyện này, thế mà giờ cô vẫn thấy đau đớn trong lòng. Hạ gục năm tên kia xong, cô chạy lại đỡ Đình Vũ và lo lắng hỏi: anh Vũ, mở mắt ra nhìn em đi. Đình Vũ từ từ mở mắt, nhìn thấy Lý An, anh mỉm cười và nói: Lý An, là em à? Vâng, là em đây. Là em Lý An của anh đây. Anh cố gắng chịu đau một chút nhé, em đưa anh tới bệnh viện. Anh không sao đâu, em đừng khóc. Em sẽ không khóc, em nghe lời anh mà. Lý An, em nhận ra anh rồi à? Vâng, anh làm sao mà lừa được em. Ngay lần gặp anh đầu tiên em đã nghi ngờ rồi. Em xin lỗi vì đã quên mất anh mấy hôm. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Nhưng bây giờ nhìn anh xấu lắm, có khác gì con quái vật đâu. Anh đừng nói nữa, anh đẹp trong mắt của em là được. Nhưng mà anh không nói nữa. Tới bệnh viện nhé, anh cố gắng lên, không được bỏ em lại đâu. Anh nghe rõ chưa? Anh nghe rõ rồi. Sáng ngày hôm sau, Lý An từ viện trở về nhà. Trên áo cô vẫn còn vết máu của Đình Vũ đêm qua. Hoàng Khánh cũng mới tới. Anh ta vội hỏi: Lý An, em đi đâu mà sáng sớm anh tới không thấy em ở nhà thế? Lý An không trả lời. Cô đi vào trong nhà. Hoàng Khánh cau mày nói: anh đi công tác 3 hôm thôi mà em ở nhà đã không nghe lời anh dặn, lại bỏ bữa phải không? Lý An vẫn im lặng không nói gì. Lúc này Hoàng Khánh mới nhìn thấy vết máu khô trên áo của Lý An. Anh ta lo lắng hỏi: sao lại có vệt máu thế này? Lý An, em bị thương ở đâu à? Anh xem nào. Lúc này Lý An mới mỉm cười, kéo cổ áo của Hoàng Khánh xuống và nói: đây là máu của Đình Vũ đây anh. Anh Khánh à, em rất tiếc phải báo tin buồn cho anh. Đình Vũ vẫn còn sống. Hai lần anh thuê người hại anh ấy nhưng anh ấy vẫn còn sống để trở về bên em. Hoàng Khánh, anh thất vọng lắm phải không? Hoàng Khánh hoang mang nhìn Lý An, nhưng anh ta vẫn giả vờ như không biết chuyện gì. Em nói linh tinh cái gì vậy chứ? Lý An hét lên. Anh đừng có mà giả ngây giả ngô. Đến giờ phút này anh vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì sao? Từ lúc hạ màn vở kịch của anh rồi đấy. Hoàng Khánh lúc này mới nói. An, anh có gì không tốt bằng thằng Vũ đó? Tại sao em lại bỏ mặc anh để yêu cái tên khố rách áo ôm đó? Tại sao? Bởi vì anh quá độc ác, anh không có trái tim. Bao nhiêu năm chúng ta vẫn là anh em tốt, thế mà giờ anh thay đổi quá nhiều, anh biến thành một người khác rồi. Vì anh yêu em đấy, em không biết sao. Anh yêu em, hay là vì anh ích kỷ độc đoán, hay là anh muốn ăn đấm để tỉnh ngộ? An đấm một phát vào giữa mặt của Hoàng Khánh. Bốp. Hoàng Khánh loạng choạng bám vào ghế. Lý An giơ chân đá một phát vào đầu Hoàng Khánh. Anh ta ngã rúi rủi xuống đất. Thế nhưng anh ta vẫn không tỉnh ngộ. Anh ta lau vết máu trên miệng và nói. Anh yêu em là sai sao? Bốp. Một cú đá nữa của Lý An khiến anh ta bò dạp ở dưới đất. Hoàng Khánh, em đã báo cảnh sát rồi. Nếu anh muốn bỏ chạy, hãy chạy đi. Hoàng Khánh vội vàng bò dậy và bỏ chạy ra ngoài. Anh ta lên xe ô tô và vội vã phóng đi. Anh ta lái xe với tâm trạng hoảng loạn. Hoàng Khánh bỏ trốn một ngày thì bị cảnh sát bắt. Bị cảnh sát bắt, anh ta khai tất cả sự thật. Cả bà Minh Hằng cũng bị cảnh sát đưa đi để lấy lời khai. Vì trước khi vụ cháy xảy ra, Khánh đã gặp bà Minh Hằng để bàn chuyện. Bà Minh Hằng sợ hãi cầu cứu ông chủ tịch. Nhưng đây là vụ trọng án nên ông chủ tịch cũng không cứu nổi bà. Bà Minh Hằng bị tạm giam để điều tra vì vụ cháy làm 4 người tử vong 2 tháng trước. Vì Hoàng Khánh khai, anh ta làm theo lời của bà Minh Hằng. Anh ta khốn nạn thật. Trước khi chết còn muốn lôi bà Minh Hằng theo, khiến bà Minh Hằng sợ một phen hú vía. Tới bây giờ bà Minh Hằng đã nhận ra những quyết định của bà là vô cùng sai lầm. Hoàng Khánh là con quỷ đốt lốt người, độc ác tới mức thuê người phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người tử vong. Chưa dừng lại, còn thuê người hại Đình Vũ bằng được. Bây giờ bà Hằng mới ân hận vì đã ép con gái của bà cho một kẻ máu lạnh như Hoàng Khánh. Nếu mà thời gian quay trở lại, bà sẽ không bao giờ ép con gái bà nữa. Những ân hận muộn màng và những giọt nước mắt đầy tiếc nuối của bà Minh Hằng trong nhà tạm giam. Một năm sau, Ngọc không chịu đi làm mà suốt ngày chỉ lo ăn chơi lêu lổng. Cô ta vừa mới bị bắt về tội đánh bạc và sử dụng ma túy trong nhà nghỉ với nhóm bạn hư hỏng. Cả nhóm bị cảnh sát vây bắt và chưa có ngày ra. Do bản tính ham chơi lười làm, muốn kiếm tiền của người khác, nên bây giờ Ngọc đã bị trả giá đắt. Cô ta còn không biết ăn năn hối cải. Ở trong phòng giam, cô ta vẫn nghĩ là sẽ có người vào cứu cô ra. Nhưng đó chỉ là do cô ta ảo tưởng. Còn bố mẹ cô ta ở quê nghèo khó và không có lực. Họ đi làm đồng ruộng vất vả quanh năm còn không đủ ăn. Làm sao mà họ chạy cho cô ta được? Đình Vũ được phú bà Lý An đưa đi chữa sẹo thẩm mỹ khắp mọi nơi. Cuối cùng anh cũng trở về với khuôn mặt lành lặn. Bây giờ trông Đình Vũ đã đẹp trai, lại còn phong độ hơn xưa. Anh đã quay trở lại công việc là trưởng phòng của mình ở công ty của vợ. Sau một thời gian dài vắng mặt, ở công ty có nhiều nhân viên nữ mới vào. Đình Vũ xuất hiện, họ lại còn tưởng anh còn độc thân. Trong lúc làm việc, có nhân viên nữ chủ động tán tỉnh Đình Vũ. Anh Vũ có bạn gái chưa à? Đình Vũ cười nói, tôi có vợ rồi. Ôi tiếc thế, cứ tưởng là anh còn độc thân cơ. Vừa nói cô gái vừa chạm nhẹ tay lên đùi của anh. Cô đừng làm như vậy nữa, vợ tôi hung hăng lắm đấy. Cô ấy mà biết là đời cô xác định rất thê thảm, không ai cứu nổi cô đâu. Anh nói quá không vậy? Tôi không có nói quá đâu. Một mình cô ấy đấm 5 tên đầu gấu luôn đấy. Cô ấy luyện võ mười mấy năm, chỉ một đá thôi là cô lệch hàm, răng rụng là tả luôn. Cô gái kia còn chưa hình dung ra cảnh tượng đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Ông xã, về thôi. Đình Vũ dạ một tiếng rõ to, thôi chạy theo quyền lực, người vợ quyền lực của mình. Nhìn anh tung tăng chạy như một đứa trẻ, ánh mắt của anh ngập tràn sự hạnh phúc. Cô gái kia lúc này mới choáng váng. Đình Vũ là chồng của sếp Lý An ư? Giọng anh quản lý ở bên cạnh vang lên. Đúng rồi đấy, né Đình Vũ ra. Không có ngày cô bị đá cho lệch mặt. Trước Đình Vũ bị 5 tên đầu gấu tấn công, một mình sếp Lý An giải quyết bọn chúng. Cô có hiểu cảm giác bị đá bay lên trời, rơi xuống đất gãy xương lưng là thế nào không? Cô gái đó sợ co rúm người lại, đứng dậy và nói: "Thôi thôi em đi về đây." Anh quản lý liền nói: "Tay em run thế có lái xe được không nào? Hay để anh chở em về rồi sáng mai anh qua đón?" Cô gái khẽ gật đầu: "Vâng, thế cũng được." Anh quản lý vui vẻ nói: "Nếu em muốn có bạn trai thì anh đây cũng là một mẫu bạn trai lý tưởng đấy. Xem không nhìn anh một lần đi. Chắc tên người đàn ông đã có vợ làm gì? Chọc giận vợ người ta là không có ổn đâu." Vừa nói, anh quản lý vừa chìa tay ra. Cô gái ngập ngừng đứng nhìn anh, đặt tay mình lên tay của anh. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ rồi ra về. Đình Vũ nấu cơm, anh tranh thủ dọn dẹp lau bếp. Lý An thì nằm ở sofa ăn nho cùng bé Bống. Miệng vẫn ăn nho nhưng Lý An vẫn cảm thấy đói. Cô gọi chồng: "Vũ ơi, cơm chín chưa? Em với con đói lắm rồi." "Cơm chín rồi đây, vội với con gái dậy đi." "Dạ vâng." Lý An và Bống ra bàn ăn ngồi. Lý An đang mang thai nên dạo này cô ăn nhiều lắm, mà cô lại chỉ thèm cơm Đình Vũ nấu nên Đình Vũ hơi mệt. "Em ăn nhiều vào nhá, anh nấu nhiều lắm đấy." "Ngon quá, chồng của em nấu ăn ngon số một luôn." Đình Vũ và Lý An đang ăn cơm thì tiếng chuông cửa vang lên. Đình Vũ ra mở cửa. Bà Minh Hằng mang đồ tới. "Con chào mẹ." "Con rể Vũ, mẹ mang bánh sang này. Còn đây là mấy bộ váy mẹ mua cho bé Bống." "Con cảm ơn mẹ, mẹ vào nhà chơi đã." "Thôi, mẹ về đây. Ba mẹ đi có việc nữa. Mà này, kia nó có bắt nạt con không đấy?" "Dạ không ạ." "Không là tốt rồi. Nó bắt nạt con cứ bảo mẹ để mẹ xử nó cho." "Vâng, con nhớ rồi ạ." "Mà các con về ăn cơm nhé. Nhớ cho bé Bống sang đấy." "Vâng, con nhớ rồi." Đình Vũ ngoan và sống rất tử tế nên càng ngày anh càng được lòng gia đình vợ. Bà Minh Hằng rất quý anh và thương bé Bống như cháu ruột của bà. Cuộc sống của anh và vợ hạnh phúc viên mãn. Hai vợ chồng anh sắp đón con gái nhỏ. Bé Bống sắp có tin vui nên cô bé vui lắm. Gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười. Nhưng sóng gió đã qua đi, qua cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cuộc đời tươi đẹp lại bắt đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cứ nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.